Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Hưu chết vào tay ai? 1. Người đầu tiên tên: Dâu, Hạ Vãn An, thời thượng cha. Người thứ hai tên: Tần Thư Giản, Hạ Vãn An, ngốc FF nữ minh tinh. Người thứ ba tên: Hàn Chi Cẩn, Hạ Vãn An, hai hàng đại chất tử. Người thứ tư tên: Angelia, Hạ Vãn An, quốc tế bóng dáng. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đều là người nước ngoài tên. Hạ Vãn An phi tốc xẹt qua, rơi vào người thứ chín tên bên trên. Cao Lâm, Cao Lâm nhìn chằm chằm cuối cùng xuất hiện người này tên. Hạ Vãn An cười khẽ một tiếng. Có ý tứ, cái gì có ý tứ nha? Sát vách vị trí bên trên nhỏ Trần Hảo Kỳ hỏi một câu. Không có gì, lừa gạt tiểu học toàn cấp Trần. Hạ Vãn An rời khỏi WeChat, một tay chống đỡ cái cằm, một tay lay lấy bàn phím, nhìn chằm chằm máy tính screensaver nhìn một lát, lại cười, nàng liền nói, lão cố làm sao đột nhiên đối nàng nhiệt tình như vậy. Cùng một ngày buổi chiều, lão cố cái kia phú nhị đại bạn gái lại vì cái gì khí siêu siêu ngăn lại nàng nói nhiều như vậy ác độc. Lời nói, hóa ra náo loạn nửa ngày là ở giữa có người làm yêu nha. Không sợ người xấu rõ ràng, liền sợ người xấu âm hiểm. Ngải Khương thật đúng là chính công ứng câu nói này nha. Bất quá nói đi thì nói lại, lão cố cái kia bạn gái, có chút xuẩn a, bị người làm đau làm, không hề hay biết coi như xong, còn bó lớn tiền hướng đối phương trong túi nhét. 10 phần bị người bán còn giúp người đếm tiền. Chỉ là, Ngải Khương tại sao phải như thế đối nàng? Nàng như vậy tốn công tốn sức giày vò những này mục đích lại là cái gì? Hàn Kinh Niên, nghĩ tới chỗ này Hạ Vãn An khóe môi ý cười sâu hơn. Ngải Khương đây là muốn cùng với nàng đoạt nam nhân tiết tấu. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Kia nàng ngược lại là muốn nhìn. Nàng cùng Ngải Khương hưu chết vào tay ai? Tiện thể lấy cũng nhìn xem. Nàng không cùng với nàng vạch mặt. Nàng lại có thể chống đến khi nào chịu đựng không cùng với nàng vạch mặt. Không phải liền là gặp mặt trình diễn tỉ muội tình thâm tiết mục sao? Ai sợ ai? Tuần này 4, Hạ Vãn An chỗ bộ môn. Cũng liền Cố Dự Chi mang bộ môn liên hoan điểm là một nhà đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng. Hạ Vãn An cùng Tiểu Trần vị trí tới gần, cho nên quan hệ cũng liền tốt một chút. Sau khi tan việc, Hạ Vãn An kêu một chiếc xe chở Tiểu Trần thẳng đến mục đích đi. Bởi vì người còn chưa tới toàn, đến ngày liệu cửa hàng về sau, Hạ Vãn An tìm hai cái gối dựa, tới eo lưng sau lấp một cái, trong ngực ôm một cái liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong bao xương người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ồn ào. Thẳng đến cuối cùng, Hạ Vãn An nghe được bên người vang lên một chuỗi, Cố tổng giám, lúc nàng mới tốn sức xốc lên mí mắt hướng bao xương cửa vào nhìn thoáng qua. Là Cố Dự Chi đến, bất quá không phải một mình hắn, bên người còn đi theo Cao Lâm. Hạ Vãn An ánh mắt đảo qua Cao Lâm lúc, vừa lúc nhận được Cao Lâm đầu cho nàng ngoan lệ ánh mắt. Hạ Vãn An dưới đáy lòng đồng tình đau a. Không, là Cao Lâm một giây liền khép lại con mắt. Cố tổng giám, vị này là, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là có người biết rõ còn cố hỏi một câu. Cố Dự Chi còn chưa mở miệng, đi theo hắn cùng nhau tọa hạ Cao Lâm trước ra tiếng. Các ngươi tốt, ta gọi Cao Lâm, là A Chi vị hôn thê. Hôm nay tới, không có sớm cùng mọi người chào hỏi. Thật rất xin lỗi, cho nên bữa cơm này, ta mời, còn có chính là, lần đầu cùng mọi người gặp mặt, luôn cảm thấy tay không tốt lắm. Liền cho mỗi người mang theo một chén trà sữa. Nghe Cao Lâm kiểu nói này, Hạ Vãn An sốc lên mí mắt lại liếc mắt nhìn. lúc này mới phát hiện Cố Dự Chi trước mặt bày một loạt trà sữa. Nói dứt lời, Cao Lâm tự mình cho mọi người bắt đầu phát trà sữa. Toàn bộ trong bao xương tràn ngập đầy tạ ơn thanh âm. Nói dứt lời, Cao Lâm tự mình cho mọi người bắt đầu phát trà sữa. Toàn bộ trong bao xương tràn ngập đầy tạ ơn thanh âm. Chỉ là đến Hạ Vãn An trước mặt lúc, Cao Lâm kinh hô một tiếng. A, ta giống như ít mua một chén. Thật thật không tốt ý tứ. Vị đồng nghiệp này, nếu không ta lại cho ngài đi mua một chén. Ít mua một chén là giả. Không muốn cho nàng uống cái này cốc sữa trà là thật a. Đổi thành người bình thường, khẳng định sẽ nói không cần, nhưng nàng là người bình thường sao? Hạ Vãn An nghĩ đến, liền cười tủm tỉm hướng về phía Cao Lâm mở miệng. Tốt, ta muốn nóng, ba phần ngọt, không cần trân châu, nhiều thả dừa quả, tạ ơn, PS, tăng thêm á, các người qua túm, đóng lâu tốc độ so ta gõ chữ tốc độ nhanh hơn. Ta không thể trêu vào, chạy trốn chạy trốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.